Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, đệ 82 chương, Mục Giai từ nửa hôn mê trạng thái trung tỉnh lại, thấy chính là một cái quỳ trên mặt đất bóng dáng. Chỉ có nàng biết cái kia sống lưng đã từng có bao nhiêu thẳng thắn, nhiều quật cường, mặc dù ở những cái đó hai bàn tay trắng nhật tử chung, bị người đánh đến mau mất đi tính mạng thời điểm cũng chưa từng cong cong. Hiện giờ hắn lại vì chính mình, tại như vậy nhiều người trước mặt quỳ trên mặt đất, cong đến bụi bặm ni Mục Giai cảm thấy trong lòng một trận lên men. Nàng chảy nước mắt về phía trước vươn tay, gọi chính mình ái nhân tên, Hữu Minh, Hàn Hữu Minh quay đầu lại, trên mặt lộ ra dãy dụa thần sắc, chung quy vẫn là quỳ đi mấy bước trở về cầm thê tử tay. Hữu Minh, người sống cả đời không ở với dài ngắn, ta cả đời này có thể cùng ngươi ở bên nhau, đã không có tiếc nuối, Mục Giai lộ ra một cái ôn nhu cười. Ngươi luôn luôn mọi chuyện theo ta, hiện giờ là cuối cùng một lần, ngươi, ngươi cũng nghe ta có được không? Ta như vậy ái xinh đẹp, thật sự không nghĩ biến thành như vậy quái vật, nàng vốn dĩ chính là một cái ôn nhu mỹ nhân. Này trước khi chết thê thê thỉnh cầu, lệnh vây xem không ít tranh tranh con người rắn giỏi đều nhịn không được đừng xem qua đi. Hàn Hữu Minh tiểu tâm mà đem nguy ở sớm tối thê tử ôm vào trong lòng ngực. Ngươi đang nói cái gì? Như vậy gian nan đều ngao lại đây. Hiện giờ như vậy một chút việc, ngươi liền phải đem ta lược nửa đường. Còn không phải là nửa ma hóa sao? Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều là ta Hàn Hữu Minh thê tử. Hắn hốc mắt đỏ, thanh âm là nghẹn ngào, đem đầu thật sâu mà chôn xuống. Ngươi liền vì ta nhịn một chút a, đừng nói rời đi nói, đừng đem ta bỏ xuống, được chưa? Mục Giai duỗi tay ôm lấy trượng phu eo. Từ nam nhân trong lòng ngực truyền ra nàng khóc thút thít bi âm ni Diệp Bùi Thiên về phía trước. Giật giật, Tân Tự Minh từ phía sau một phen cầm cánh tay hắn. Hướng về hắn chậm rãi lắc đầu. Đừng làm việc ngốc, không đáng, đối Tân Tự Minh tới nói. Hắn nhất phiền loại này thánh mẫu giống nhau ngốc tử. Bởi vì hắn biết ở thời đại này, người như vậy giống nhau đều sống không được bao lâu. Tựa như hắn đoàn trưởng Phong Thành Ngọc, lúc trước chính là cứu một cái lòng lang dạ sói ra hỏa. Cuối cùng mới ở cướp lấy ma chủng thời khắc mấu chốt, ngược lại bị những người đó cố ý đưa tới ma vật hại chết. Ở chung này đó thời gian, hắn sớm đã phát hiện, về Diệp Bùi Thiên những cái đó cho má truyền thuyết hơn phân nửa đều là giả. Cái này mặt ngoài lạnh như băng nam nhân, trong xương cốt chính là một cái so Phong Thành Ngọc càng thêm mềm mại người hiền lành. Nhưng là hắn Tân Tự Minh là sẽ không lại ngồi xem một cái bằng hữu đi lên Thành Ngọc đường xưa. Người biết bên ngoài có bao nhiêu người bệnh, phương diện này lại có bao nhiêu người mơ ước thành huyết. Hắn đè thấp thanh âm từng câu từng chữ mà nói, ở cái này địa phương bại lộ thân phận, lại đại lượng mất máu mất đi năng lực chiến đấu nói. Là có bao nhiêu nguy hiểm ngươi có hay không suy xét quá? Hắn trước mắt nam nhân, mặt mày bị màu bạc che mặt chống đỡ, khóe miệng mang theo một chút cười, ôn hòa mà kiên định mà đem tay chiều đi ra ngoài. Chính là loại này thuần tịnh cười, làm Tân Tự Minh trong lòng một trận mạc danh bực bội. Hắn nhất thiện tra nhân tâm, bởi vì biết này phân tươi cười chung chân thành, như vậy đen nhánh trong thế giới. Vì cái gì còn có thể lưu trữ như vậy một loại thuần trắng? Tân Tự Minh quả thực phẫn nộ rồi. Ăn nhiều như vậy mệt. Vì cái gì tâm còn như vậy mềm? Này đó bất quá là một ít không liên quan người. Có cái gì đáng giá ngươi làm như vậy? Lão Tân, ta minh bạch ngươi nói ý tứ. Diệp Bùi Thiên cúi đầu nhìn chính mình vừa mới rút ra cánh tay. Ta này đôi tay, cũng từng dính đầy quá máu tươi. Cũng từng từ bỏ thân mà làm người tình cảm ni thẳng đến một ngày nào đó. Ta ngâm mình ở một mảnh thây sơn biển máu chung. Có một người mang theo cây đuốc đi vào ta bên người, hắn nói đến kia đoạn hồi ức. Ngẩng đầu lướt qua đám người nhìn về phía Sở Thiên Tầm. Phát hiện Thiên Tầm cũng đang xem chính mình. Lúc ấy, lòng ta chỉ có giết chóc. đối nàng cũng động sát tâm ân y nếu không phải lúc ấy ta đáy lòng còn giữ lại kia một chút mềm lòng, không có trở thành một cái máu lạnh máy móc, như vậy ta đem bỏ qua ta trong cuộc đời quan trọng nhất người. Hôm nay căn bản là không có đứng ở chỗ này, ta thiện ác trong lòng ta đã có định số. Hay không đáng giá xem không phải trước mắt, ta tâm ý đã quyết, cũng nguyện ý gánh vác hậu quả. Đa tạ ngươi vì ta lo lắng, Mục Giai tinh xảo gương mặt đã bị một tầng hắc khí sở bao phủ. Tuy rằng nàng ăn vào ma huyết độ dày rất thấp, thế cho nên nàng không có lập tức chết đi, nhưng làm người thường nàng như cũ chống đỡ không được bao lâu. Hàn Hữu Minh chỉ có thể ở trong lòng liều mạng cầu nguyện khẩn cầu. Hắn không dám xa cầu càng nhiều, thậm chí cảm thấy thê tử cho dù là nửa ma hóa. Một nửa thân thể biến thành ma vật hình thái, chỉ cần còn có ý thức, người còn sống là được, chưa bao giờ tin tưởng bất luận cái gì thần linh hắn. Lần đầu tiên ở trong lòng bi thiết mà khẩn cầu thần chiếu cố. Một người nam nhân đi vào hắn bên người. Rút ra hắn chát trên mặt đất chủy thủ, ngồi xổm hắn trước mặt, đột nhiên xuất đao cắt qua chính mình lòng bàn tay, người nọ tốc độ bay nhanh, ở hắn còn không có thể phản ứng lại đây thời điểm. Đã một tay niết khai Mục Giai miệng, một tay kia đem lòng bàn tay máu tích nhập Mục Giai trong miệng. Mục Giai vẻ mặt hắc khí tại đây nói huyết tuyến tích nhập lúc sau. Nhanh chóng thối lui, thống khổ thần sắc bắt đầu hòa hoãn. Lộ ra ngày xưa khuôn mặt, quả thực như là dùng thần dược giống nhau, nàng phi thường rõ ràng mà đang ở chuyển biến tốt đẹp. Hàn Hữu Minh trợn mắt há hốc mồm mà ngẩng đầu lên. Kia nam nhân thu hồi bàn tay, lòng bàn tay vừa mới còn máu tươi chảy dòng miệng vết thương. Liền tại đây vài giây trong vòng làm cho Hàn Hữu Minh mặt nửa khép lại. Theo sau, người nọ duỗi tay tháo xuống che đậy dung mạo che mặt. Lộ ra một trương thanh tuyển ôn hòa khuôn mặt tới, một trương đã khắc sâu khắc tiến mọi người trong trí nhớ khủng bố gương mặt. Cát Vàng Đế Vương, nhân ma Diệp Bùi Thiên, tự mình dùng chính mình huyết cứu sống hắn thê tử, toàn trường hết đợt này đến đợt khác mà vang lên đảo hút khí lạnh thanh âm. Có mấy người thậm chí còn ở quá độ hoảng loạn chung chạm vào đổ bàn ghế. Diệp Bùi Thiên, Thiên Nột. Diệp Bùi Thiên, người, ma, không, vị này như thế nào lại ở chỗ này, hắn cư nhiên trà trộn vào tới, hắn đây là đang làm cái gì? Cứu người sao, vì cái gì vị này thế nhưng sẽ đến cứu người? Diệp Bùi Thiên ở một mảnh khe khẽ nói nhỏ chung đứng dậy. Bình tĩnh mà đối diện mọi người các loại thăm dò tầm mắt. Một con ấm áp tay từ phía sau duỗi lại đây, cầm hắn bàn tay. Thiên Tâm kiên định mà đứng ở hắn bên người. Đối Sở Thiên Tâm tới nói nàng không đành lòng Diệp Bùi Thiên làm như vậy quyết định. Nhưng nếu Diệp Bùi Thiên đã tưởng hảo muốn làm như vậy. Nàng chỉ biết kiên định mà duy trì hắn. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết. Người nam nhân này nội tâm quá mức ôn nhu cùng thiện lương. Ở thế giới này, đại gia ở trong tiềm thức, đã không cho rằng thiện lương xem như cái gì chuyện tốt. Một người tâm địa thiện lương, cũng liền ý vị hắn có nhược điểm, nhưng ức hiếp, thậm chí sẽ trở thành người khác cười nhạo một loại phẩm chất. Nhưng trên thực tế chính mình lúc trước chính là bị cái này rõ ràng đang ở sâu nhất trong bóng tối. Lại như cũ bảo tồn đáy lòng kia phân quang minh nam nhân hấp dẫn. Bị hắn ở chịu đủ tra tấn lúc sau, vẫn như cũ có thể ôn nhu mà đối đãi người khác phẩm cách sở cảm động. Này rõ ràng là một loại đáng giá ca ngợi, yêu cầu che chở, nhất chân quý phẩm hạnh, không ứng bị cô phụ, không ứng bị tàn phá. Hiện giờ chính mình có khả năng làm, là đứng ở hắn bên người bảo hộ hắn này viên chưa từng bị ô nhiễm tâm ân y cố hội trưởng. Chúng ta ở chỗ này, thỉnh ngươi tổ chức một chút, dùng thánh huyết đối chúng độc dân chúng khai triển cứu trị đi, Diệp Bùi Thiên quay đầu đối hội. Nghị tổ chức giả Cố Chính Thanh nói đến, mặc dù là giống Cố Chính Thanh như vậy tấu có lòng dạ. Nội liễm ổn trọng người đều không tránh được nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Nhưng hắn thực mau thu liễm cảm xúc, suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ cùng có thể thao tác mà không gian. trong lòng không khỏi đại hỉ. Diệp, Diệp lão đệ, ngươi thế nhưng chịu làm ra như vậy hy sinh, thật khiến cho người ta kính nể a. Có thể thấy được đã từng mọi người đều hiểu lầm ngươi. Tình huống khẩn cấp, ta lập tức cho ngươi an bài một gian sạch sẽ nhà ở. Mặt khác phái người đi thông chi bệnh tình nguy kịch dân chúng tiến đến lĩnh thánh huyết. Ngươi xem như vậy được không? Hắn nhanh chóng tìm đúng chính mình định vị. Một bên nhiệt tình tiếp đón, một bên bắt đầu đâu vào đấy mà an bài hành sự. Nhưng có một đạo thanh âm lạnh lùng đánh gãy hắn. Không cần như thế, nếu tình huống khẩn cấp, như vậy nhiều người chen vào tới cũng không quá tiện lợi. Ta kiến nghị trực tiếp ở bên ngoài đáp một cái cứu tế lều. Chân chính người bệnh trực tiếp nâng lại đây. Hiện trường cứu trị, nói chuyện chính là Tân Tự Minh. Hắn tách ra đám người, mang theo điểm cười như không cười biểu tình nhìn Cố Chính Thanh. Mở miệng liền nói chọc hắn tâm hoa tử nói. Như vậy cũng đỡ phải ngầm mà có người mạo lãnh, đầu cơ trục lợi dược tề, làm ra điểm lên không được mặt bàn động tác tới. Rốt cuộc hiện giờ thế đạo này, liền trong truyền thuyết nhân ma đều so ra kém người nhưng nhiều Tân thành chủ cái này lời nói. Là có ý tứ gì? Cố Chính Thanh hàm dưỡng thực hảo, không có trực tiếp tức giận, nhưng hắn trong lòng áp lực lửa giận. Với hắn mà nói nếu thánh huyết lĩnh cùng phát từ hắn an bài. Kia trong lúc có thể âm thầm mưu đến ích lợi đã có thể quá lớn. Cố Chính Thanh là một cái rất có năng lực người lãnh đạo. Cũng đều không phải là không hề nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Với hắn mà nói gặp được như vậy phạm vi lớn bệnh tật. Hắn sẽ không hoàn toàn ngồi xem mặc kệ, nhưng hắn đồng dạng cũng sẽ không từ bỏ có thể ở trong đó giành ích lợi. Bất luận là danh vọng tiền tài vẫn là nào đó lớn hơn nữa khả năng. Ở đến sẽ này mọi người chung, Cố Chính Thanh nhất kiêng kỵ người kỳ thật chỉ có Kỳ Lân Tân Tự Minh. Người nam nhân này tuy rằng ở trên thực lực không có ôn cùng tế những người đó cường đại. Nhưng hắn cùng chính mình thập phần cùng loại, thông minh bình tĩnh lại độc ác tàn nhẫn, bản thân tinh thần hệ dị năng. Càng là cơ hồ có thể khắc chế sở hữu nhân loại cường đại năng lực. Tân Tự Minh này cắm xuống tay, Cố Chính Thanh liền biết nấu chín vịt phỏng chừng muốn bay. Quả nhiên Tân Tự Minh một mở miệng chính là độc miệng. Huống chi Cố hội trưởng ngươi cũng nói, nhân gia làm lớn như vậy hy sinh, tốt xấu cũng muốn làm mọi người xem đều là ai làm tốt lắm sự. Cũng hào tẩy tẩy ngày xưa chi oan. Nghiêm trong sạch chi danh, Cố hội trưởng làm nhân gia tránh ở trong phòng, không thích hợp đi, không chuẩn đến cuối cùng dân chúng bình thường đều còn tưởng rằng là các ngươi sáng thế cung cấp. Dược vật đâu, Cố Chính Thanh trong lòng cực giận, nhưng hắn trên mặt còn có thể ha ha cười hai tiếng. Lão Tân ngươi người này chính là đầu lưỡi không tốt, ngươi như vậy vừa nói ta một mảnh hảo tâm đều bị ngươi đạp hư, nếu là hảo tâm. Lão Cố ngươi liền đem ngươi những cái đó video đối ngoại cũng bá một bá. Làm cho đại chúng đều biết thần ái làm này đó chuyện tốt. Minh Bạch lần này phát bệnh ngọn nguồn, không cần lại hiểu lầm Diệp huynh đệ lúc trước vì cái gì liều mạng thần ái căn cứ không bỏ Tân Tự. Minh đồng dạng cười tủm tỉm mà nói, đây cũng là đả kích thần ái một cái hảo cơ hội không phải sao. Hắn nói những lời này cũng không phải thương lượng. Mà là báo cho, Bắc Trấn không thuộc về bất luận cái gì thế lực, tới nơi này mở họp hắn cùng Giang Tiểu Kiệt đều mang theo không ít người tay. Hành sự căn bản không cần chi sẽ ai, một tiếng phân phó, các loại dị năng triển khai, nhanh chóng ở lễ đường ngoại đất trống xây cất ra một cái tứ phía trống trải lều lớn. An bài nhân thủ, duy trì thứ tự, bắt đầu vội mà không loạn mà cứu trị những cái đó nguy ở sớm tối người bệnh. Lão Tân, Diệp Bùi Thiên từ phía sau kêu ở sắc mặt âm trầm Tân Tự Minh. Được rồi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi như vậy ngu xuẩn nói chuyện Tân Tự Minh tính tình không ngăn. Chạn, cơ hồ so Giang Tiểu Kiệt còn táo bạo, cuối cùng hắn vẫn là nhẫn nhịn, dừng lại bước chân, quay lại đầu thấp giọng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta biết ngươi tưởng cái gì, ngươi tìm Cố Chính Thanh phụ trách việc này. Là sợ ngươi bại lộ thân phận lúc sau, vạn nhất đã xảy ra chuyện có thể thiếu liên lụy Bảo Tuyết cùng Kỳ Lân. Nhưng ngươi có không nghĩ tới, nên liên lụy sớm liên lụy, ta hiện tại cũng chỉ có thể căng ngươi, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Diệp Bùi Thiên trầm mặc một lát, nhẹ giọng cười, đa tạ, huynh đệ. Giang Tiểu Kiệt từ phía sau theo kịp, một tay ôm lấy Diệp Bùi Thiên bả vai, cùng nhau về phía trước đi đến. Diệp ca này nói được là nói cái gì? Chúng ta là vào sinh ra tử, quá mệnh giao tình, lúc này không chạm huynh đệ chạm ai. Không ít uống xong nước giếng, xuất hiện bệnh trạng lâm vào tuyệt cảnh người bệnh nghe được nơi này miễn phí cung cấp trị liệu. Quả thực là tuyệt chỗ phùng sinh, vui mừng khôn xiết mà ở nhà người giúp đỡ hạ hội tụ mà đến. Những người này, có tuổi trẻ nam tử, cũng có tuổi thanh xuân thiếu nữ, có mạo điệt lão nhân, cũng có tóc để chỏm hai đồng, có thực lực cường đại thánh đồ, cũng có một chút năng lực đều không có người thường, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn cao thấp, đều bị mang theo ma huyết nước giếng cảm nhiễm, tánh mạng liền ở sớm tối chi gian, dày đặc tới rồi đám người làm Sở Thiên tầm tâm đều nắm lên. Nhiều như vậy người bệnh, đến lưu nhiều ít huyết mới có thể chữa khỏi. Huống chi trong thành chỉ sợ còn có không ít trước mắt không có bộc phát ra chứng bệnh quần thể. Mặc dù là Diệp Bùi Thiên có bất tử chi thân giá, nhưng lại như thế nào nhẫn tâm xem hắn chịu như vậy tội. Diệp Bùi Thiên cầm Sở Thiên Tầm tay, hắn phát hiện Sở Thiên Tầm luôn luôn ấm áp bàn tay. Giờ phút này lạnh như băng thấm mồ hôi, bị hắn cầm liền trở tay một tay đem chính mình nắm chặt chặt muốn chết. Không có việc gì Thiên Tầm ân, ta sẽ không có việc gì. Ngươi nhìn xem nơi này, nhiều như vậy người, đều là sinh mệnh, ta thế nhưng người ở chỗ này, chịu trách nhiệm loại năng lực này, tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đều đi chịu chết, xin đợi một chút, Trung Hồng Phi ở ngay lúc. Này ôm hòm thuốc đuổi tiến vào, từ trong dương lấy ra chân không ống thử máu cùng huyết túi. Ta nơi này có rút máu thiết bị. Ngươi đừng dùng đao lấy máu, ngươi thể chất sẽ làm miệng vết thương không ngừng khép lại. Như vậy cũng quá vất vả, nếu ngươi nguyện ý, ta tới vì ngươi lấy máu. Trung Hồng Phi chủ động ở Diệp Bùi Thiên bên người ngồi xuống. Làm một vị bác sĩ, đương Diệp Bùi Thiên đứng ra nguyện ý dân chúng bình thường phụng hiến chính mình thời điểm. Hắn đã đem nhân ma đồn đãi từ trong lòng lau đi. Mà là từ trong lòng kính nể người nam nhân này, kính nể lý giải vị này cùng hắn giống nhau có thể thủ vững trong lòng kia phân tín niệm nam nhân. Ta vừa mới sơ lược kiểm tra đo lường một chút, nước giếng chung ma huyết tỷ lệ cũng không cao. Ta phỏng đoán phân cho người bệnh dược tề, cũng có thể tiến hành trình độ nhất định pha loãng. Trung Hồng Phi một bên vì Diệp Bùi Thiên chát, khẩn cánh tay mạch máu, một bên nói đến. Thật vậy chăng, Trung bác sĩ, Sở Thiên Tầm nghe thấy cái này tin tức vui mừng khôn xiết. Nếu pha loãng có thể khởi hiệu, đối Bùi Thiên tới nói tình huống thật sự thì tốt rồi rất nhiều. Không chỉ có thể giảm bớt Diệp Bùi Thiên máu hiến cho tổng sản lượng. Càng bởi vì nhiều lần pha loãng qua đi thánh huyết đối cái khác thương thế liền không hề cụ bị ưu. Thế tính hiệu quả trị liệu, không đến mức ở phân công trong quá trình. Phát hiện bị người tư tàng, mạo lãnh, thậm chí cướp đoạt chờ biến số. Đúng vậy, ta tiếp xúc quá không ít bị máu đen xâm hại ca bệnh. Đối này rất có nắm chắc, chỉ là pha loãng bội số định vị nhiều ít, còn cần thí nghiệm một chút. Cũng may bệnh hoạn rất nhiều, mấy tổ số liệu lập tức là có thể ra kết quả, đại lượng pha loãng qua đi thánh huyết. Bị phân công đến chạy tới bệnh hoạn trong tay. Trên quảng trường đồng thời còn chi lập một cái màn hình lớn. Chuyển được dầu diesel máy phát điện, lăn lộn truyền phát tin thần ái đủ loại hành vi phạm tội. Đao thuật lần này kiếp nạn căn nguyên, cùng với thần ái kia vặn vẹo biến thái làm dầu sử. Nhìn đến video chung những cái đó không người không ma thí nghiệm phẩm. Nghĩ đến trong thành được loại này bệnh không kịp cứu trị đã chết đi hoặc là ma hóa đồng bào. Sống sót sau tai nạn người hòa thân bằng bạn tốt lẫn nhau ôm hỉ cực mà khóc. Lễ đường tối tăm cửa sổ nội, có mấy cái thân ảnh lặng lẽ quan sát đến nơi này tình huống. bị bọn họ như vậy làm, chúng ta không phải cái gì đều không có. Pha loãng thánh huyết lại vô dụng, mặc dù chúng ta khiến người mạo lãnh cũng vô dụng. Lão đại ngẫm lại biện pháp, khó được rất tốt cơ hội à, gấp cái gì? Nhìn nhìn lại, ngươi xem Diệp Bùi Thiên trừ bao nhiêu lần huyết, hắn chung quy cũng là người. Tổng cũng có chịu đựng không nổi thời điểm mà đi, các ngươi mấy cái đi tìm xem Cố Chính Thanh. Lại liên hệ người khác, nhìn xem này đó cáo ra có hay không ý tưởng cùng chúng ta làm một trận. Người nọ dù sao cũng là nhân ma, thanh danh sớm xú, nguy cấp thời điểm có thể có mấy người thiệt tình giúp hắn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, sườn heo chua ngọt, gạo nếp trùng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, manh manh đát bổng bổng đát, ôn lộ, 38.558.779. Đạm trà một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cầm thông ninh 30 bình, thiên ma tư 20 bình, Mayoka 16 bình, lâm tiểu ngọc ngọc ngọc ngọc 15 bình, mưa bụi 14 bình, bổn đại đại là xoái so, si bồ, cuốn cuốn, tạc tạc x 10 bình, 9 tháng sơ 97 bình, 35.052.277.6 bình. Hoàng Tiểu Yến, Lâm Tuyền Phong Nguyệt, 1.916.290.837. Trúc Phong Thanh, tưởng loại hoa mẫu đơn sóc, điền rượu hầm riêng nấm, liễm ương 5 bình, ngọt ngào thực ngọt, trung quan thôn thác thay 2 bình, băng hồn tiên phách, hân tình hoa hoa, hoa quang phi vũ, ôn lộ, đóa phi miêu, dù y, không cao hứng tu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu. Tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.